Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 32, Công viên Giải trí, 14, này liền muốn ra khe sâu lạp. Bạch Hạo Vũ nắm chặt thùng xe biên tay vịn, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Còn Hảo, cũng không phải rất khó, này liền quá lạc quan. Mộc Nại Y tiên sinh tàu lượn siêu tốc cùng Mao tiểu thư nhà ma đều là tất chơi hạng mục. Cũng chính là toàn bộ chủ đề công viên giải trí vương bài hạng mục. Tuy rằng hai cái là chủ đề hoàn toàn bất đồng hạng mục. Loại hình cũng không giống nhau, nhưng khó khăn hẳn là tương đương. Kia tàu lượn siêu tốc so với nhà ma nguy hiểm trình độ. Lúc này mới nào đến nào a? Nàng phòng trường đệ nhất tranh chính là làm người làm quen một chút lưu trình. Mặt sau không phải tốc độ xe sẽ nhanh hơn, chính là băng vải số lượng sẽ biến nhiều. Hơn nữa cuối cùng còn không biết có cái gì phải đợi bọn họ. Võ cưng rõ ràng là nói một nửa tàng một nửa, thậm chí liền nói kia một ít đều không được đầy đủ là thật sự. Còn cố ý làm đạo bọn họ, ra khe sâu lúc sau, lại là đầy trời cát vàng. Chỉ là hiện tại trên xe bầu không khí không giống như là vừa mới như vậy nhẹ nhàng. Công cụ nhân nhóm biểu hiện khác nhau, đơn giản chính là muốn chạy, chính là lại không thể rời đi nhanh chóng chạy tàu lượn siêu tốc. Đệ tam bài may mắn còn tồn tại một cái công cụ nhân ở tốc độ xe không mau thời điểm bò tới rồi đằng trước, hắn lá gan còn rất đại, muốn đi nhường một chút tài xế dừng xe, ra loại chuyện này. Chạy nhanh liên hệ công viên giải trí người, đem chúng ta thả ra đi à. Người có nghe hay không? Uy, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Công cụ nhân đi đẩy tài xế, tay vừa mới vừa ai đến tài xế bả vai. Màu trắng ngọn lửa liền từ hắn đầu ngón tay bắt đầu bốc cháy lên. Hơn nữa chính hắn còn không có như thế nào phát giác. Ngọn lửa cũng đã đốt tới cánh tay thượng. Tàu lượn siêu tốc người trên đều kinh sợ nhìn hắn, hắn tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng lúc này hắn đã bị thiêu đến chỉ còn lại có cái đầu. Giây tiếp theo ngay cả đầu bị thiêu tịnh, tàu lượn siêu tốc một gia tốc, phòng một quát, một bộ khung xương tử liền hóa thành cho bụi tư tán. Ngọn lửa đến có bao nhiêu cao độ ấm, cái này tài xế quả thực là cá nhân hình bật lửa. Chạm vào đều không thể chạm vào một chút cái loại này. Quá dọa người, một cái sống sờ sờ người liền như vậy bị đốt thành hôi. Lại là một đợt tiếng thét chói tai. Tàu lượn siêu tốc thượng rất nhiều người đều ở khóc. Cố Hề Lịch vẫn luôn ở bóp thời gian. Nàng phát hiện xe xác thật so thượng một chuyến khai đến muốn mau một ít. Lại một lần tới khe sâu thời điểm, nàng đến ra một ít kết luận. Lộ xác thật là lặp lại. Chính là bọn họ không có lại một lần đi ngang qua chuyến xuất phát điểm. Nói cách khác nhất định phải ở tàu lượn siêu tốc chuyển xong 8 vòng lúc sau. Mới có thể nhìn đến xuất khẩu. Nếu 8 cái này con số không phải võ cương hù bọn họ nói. Đệ nhất tranh đi ngang qua băng vài khu vực thời điểm. Thì thật tàu lượn siêu tốc tốc độ còn tính chậm. Đại gia hoặc thiên điểm thân mình, hoặc cúi đầu đều có thể tránh đi nó. Chính là dựa theo giống nhau logic, vì cái gì muốn tránh đi băng vải đâu. Còn có người sở trường đi chạm vào nó, cho rằng chỉ là cái đạo cụ mà thôi. Cho nên có cái công cụ bàn tay đều bị đồng thời cấp cắt rớt. Chính là lần này khó khăn rõ ràng đề cao. Tàu lượn siêu tốc đi ngang qua băng vải dày đặc khu vực thời điểm. Tốc độ bắt đầu biến mau. Này liền thực khảo nghiệm phản ứng năng lực. Tố chất tâm lý không tốt người, rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm mơ siêu băng vải xuất hiện góc độ cũng sẽ càng ngày càng xảo quyệt. Tại đây một vòng trải qua khe sâu thời điểm, Cố Hề Lịch lại rửa sạch hai cụ thi, thể, xe cao tốc đi trước dưới tình huống, đi tới đi lui, Cố Hề Lịch cũng có chút thở hổn hển, trừng mắt nhìn Bạch Hạo Vũ liếc mắt một cái, đừng kêu. Tiêu to sẽ tiêu hao thể lực, Bạch Hạo Vũ lập tức câm miệng. Hắn kêu là vì giảm bớt áp lực, cũng là vì ở chỗ này kêu một kêu không đáng ngại. Hơn nữa hắn phát ra thanh âm cùng khác công cụ nhân không thể so. Hắn decibel đã rất nhỏ, Cố Hề Lịch cũng không xác định thét chói tai có thể hay không tiêu hao thể lực. nhưng nàng nói chính là cái khẳng định câu. Đem không xác định sự tình dùng hoàn toàn khẳng định phương thức trình bày ra tới. Cũng coi như là nói dối. Lại tiến vào cát vàng khu vực. Bạch Hạo Vũ quay đầu không đi xem tất cả đều là huyết ô tàu lượn siêu tốc. Hít sâu sau đối Cố Hề Lịch nói. Bán tiên, chúng ta trò chuyện đi. Chờ đợi tiến vào khe sâu thời gian mới là nhất khẩn trương. Mà cát vàng giữa một đoạn này lộ trình lại rất dài. Cố Hề Lịch, nói cái gì? Bạch Hạo Vũ, nói một câu ngươi là vì sao như vậy sáu tương đương cái này vỗ mông ngựa đến vang dội. Cố Hề Lịch bị hắn chọc cười. Nghĩ nghĩ nói, ta cùng ngươi đã nói ta thiên phú là như thế nào tới. Nhưng kỳ thật ta ban đầu cho người ta đoán mệnh thời điểm còn rất nhỏ. Cũng còn không có đạt được cái này thiên phú, vừa mới tao ngộ tai nạn an toàn khu. Đường khoa học kỹ thuật đã vô pháp trở thành nhân loại cậy vào. Nói không rõ thần bí ám vật chất xâm nhập, làm hoảng loạn mọi người bắt đầu tìm kiếm khác tâm linh an ủi. Có cái kéo dài không suy lão ngạnh nói, khoa học cuối là huyền học, bởi vậy, đoán mệnh bói toán cái này chức nghiệp chắc chắn đại chịu truy phùng. Dựa theo giống nhau logic tới giảng, Cố Hề Lịch hẳn là không lo ăn không lo xuyên. Ít nhất ở lúc ấy ăn mặc loại này cơ bản sinh hoạt bảo đảm ở an toàn khu là có thể thực hiện. Nhất không thể bảo đảm vừa lúc an toàn khu an toàn. Ai cũng không biết một cái an toàn khu ở khi nào sẽ bị ám vật chất từng bước ép sát làm cho hoàn. Toàn luôn hã mơ siêu giả thiết một chút, tiểu cô nương ra tới kiếm ăn thời điểm còn quá nhỏ. Người khác không thể tin tưởng như vậy tiểu nhân hài tử là đại sư. Vì có thể kiếm được tiền, nàng phải nghĩ biện pháp. Bạch Hạo Vũ, ngài ra sẽ đoán mệnh trưởng bối đâu? Cố Hề Lịch, đó là ông nội của ta. Ta 7 tuổi thời điểm, hắn liền đã qua đời. Bạch Hạo Vũ, thực xin lỗi. Cố Hề Lịch, không quan hệ, đó là thật lâu phía trước sự tình. Đến nỗi cha mẹ ta, kia hai vị muốn nuôi sống chính mình đều rất khó. Ta mẹ một cái chưa bao giờ có đã làm thể lực sống người. Có thể kiếm tới mấy cái tiền. Cha ta bị bệnh, vô pháp kiếm tiền. Ta ra nói đó là hắn tạo nghiệt. Hắn tam thiếu năm tệ. Liên lụy cha ta phỏng chừng cũng như vậy cảm thấy. Từ trước chướng mắt ta ra làm phong, kiến, mê, tin. Hiện tại cảm thấy là ra ra tiết lộ thiên cơ hại hắn cả đời. Ta ký sự khởi hắn liền ở làm trời làm đất, toàn bộ một xà tinh bệnh, Bạch Hạo Vũ, thúc thúc là sinh bệnh gì đâu. Cố Hề Lịch nói thong thả, cảm xúc cũng nhàn nhạt, phảng phất cái này gia đình cũng không có bất luận cái gì có thể làm nàng lưu niệm địa phương. Cũng không có thể lấy ra tới hoài niệm chỗ, mà thế trước ra tai nạn xe cộ, chi dưới tê liệt Bạch Hạo Vũ, thực xin lỗi, Cố Hề Lịch. Có cái gì thực xin lỗi? Hiện tại người cũng không biết chết sống. Ta cũng lười đến quản hắn chết sống, nàng nói lên phụ thân tới. Cảm tình rõ ràng thập phần phức tạp, ôn nhu là không tồn tại ôn nhu. Có một hai phần ẩn ẩn chán ghét, càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Bạch Hạo Vũ, thúc thúc đối với ngươi không hảo sao? Cố Hề Lịch cười lạnh, ta mẹ một phát hiện hoài thượng ta. Hắn liền ra tai nạn xe cộ. Ai có thể đối một cái hại chính mình cả đời đứng dậy không nổi tai tinh hảo đâu. Hắn người này nên tin mệnh thời điểm không tin, không nên tin mệnh thời điểm quá tin tưởng. Ta không giống hắn, ta liền tin mệnh, cũng tin tưởng vận. Bạch Hạo Vũ, kia a di, Cố Hề Lịch cười nhào, đi rồi bái, ai mỗi ngày hầu hạ cái xa tinh bệnh ai đều chịu không nổi, có thể tưởng tượng. Một cái 7 tuổi nữ hoa. Liền bắt đầu gánh nặng gia đình sinh kế, mà duy nhất thân nhân lại không yêu nàng, thậm chí chán ghét nàng. Bạch Hạo Vũ có điểm minh bạch, vì sao bán tiên tính cách như vậy cổ quái, như thế phức tạp gia đình hoàn cảnh, làm nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở oán hận bên trong. Lại khuyết thiếu tốt đẹp trưởng thành hoàn cảnh, khiến cho nàng biến thành một cái mọc đầy thứ con nhím. Thậm chí có vài phần bất thường, giờ khắc này. Bạch Hạo Vũ quả thực cảm thấy chính mình là cái thành công tâm lý học gia. Vì bán tiên tao ngộ dầu thúi ruột, đã biết một người quá vãng, là có thể càng tốt hô ứng nàng hiện tại. Rất nhiều thời điểm một người yêu khuyết điểm đều ở là nàng trưởng thành trong quá trình chậm rãi. Hiện ra tới, biết được Cố Hề Lịch một chút quá vãng, liền giống như từ lúc khai kẹt cửa xem trong phòng, đã có thể nhìn đến rất nhiều sự tình. Vị này đại sư, bỗng nhiên chi gian liền không có như vậy thần bí, lại tiến vào khe sâu. Lần thứ ba, tốc độ lại nhanh hơn. Lần thứ tư, tàu lượn siêu tốc thượng công cụ nhân còn thừa 5 cái. Lần thứ sáu, công cụ nhân đoàn diệt, thịt mầm ở người thi, thể sinh trưởng tốc độ cũng biến nhanh. Hai người mệt đến thở hồng hộc, mới rốt cuộc đem người toàn bộ đẩy xuống xe. Cái này khe sâu không biết có tên không có, hẳn là lấy cái tên gọi tuyệt mệnh cốc, đến nỗi cái gì xác ướp tàu lượn siêu tốc, cũng đừng kêu tên này, dứt khoát kêu không người còn sống tàu lượn siêu tốc hảo. Lúc này đây Bạch Hạo Vũ phát hiện khe sâu trên vách một cái ký hiệu. Ký hiệu thực đặc biệt, tóm lại không phải hắn nhận thức một cái ký hiệu, chỉ cấp Cố Hề Lịch xem, nhưng nàng liền đầu đều không có nâng. Người mới phát hiện sao? Bạch Hạo Vũ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là mỗi một lần trải qua khe sâu đều sẽ xuất hiện bất đồng ký hiệu? Cố Hề Lịch, đây là thứ 6 cái, Bạch Hạo Vũ, ký hiệu sẽ không rất quan trọng đi. Cố Hề Lịch, không quan trọng, nhất định rất quan trọng nha. Vong linh lĩnh vực bên trong bất luận cái gì chi tiết đều không cần xem nhẹ. Bởi vì này đó đều khả năng ở thời khắc mấu chốt bảo ngươi mạng nhỏ. Hiện tại nhìn đến đã là thứ 6 cái ký hiệu, phía trước 5 cái hắn không biết là cái dạng gì, cũng vô pháp phỏng đoán. Nếu cuối cùng nhất định yêu cầu này mấy cái ký hiệu mới có thể thông quan, kia bọn họ không phải xong rồi sao? Bạch Hạo Vũ lập tức ý thức được, bọn họ bị võ cương bày một đạo. Võ cương riêng nói làm cho bọn họ chú ý băng vải. Này sẽ làm bọn họ theo bản năng cảm thấy khe sâu băng vải quan trọng nhất. Có khả năng sẽ làm cho bọn họ xem lậu quan trọng nhất manh mối. Nghĩ như vậy hắn tuyệt không phải ác ý suy đoán. Rốt cuộc ký hiệu như vậy quan trọng manh mối, võ cương cũng không có nói cho bọn họ. Ai có thể tin tưởng hắn là quên nói đi. Bạch Hạo Vũ. Sống không còn gì luyến tiếc, JPG Cố Hề Lịch. Ký hiệu rõ ràng rất quan trọng, cho nên ta đều nhớ kỹ, Bạch Hạo Vũ. 33, JPG bằng ánh đèn đã chuẩn bị tốt, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Kẻ hèn cảm thấy, Cố tiểu thư lại hồi ức vài lần quá vãng, liền có thể ra một quyển hồi ức lục, tiểu Cố lại ở nói bậy hiểu rõ, nếu không phải nhìn đến năng lượng ở chướng. Ta tiêm liền tin, ta như thế nào liền tốt như vậy lừa, bán tiên năng lượng chướng thật nhiều, không phải có đại thần suy đoán càng kỳ ba nhân thiết, càng là có thể làm bán tiên đạt được càng nhiều năng lượng sao? Ta hiện tại cảm thấy cái này suy đoán thực hợp lý, nhưng còn có một chuyện bị đại gia xem nhẹ, chính là nhân thiết hợp lý hóa, nhân thiết hợp lý hóa. Đây là có ý tứ gì? Nam, Thảo, các ngươi nhìn đến không có. Bán tiên nói ký hiệu rõ ràng rất quan trọng, cho nên ta đều nhớ kỹ những lời này thời điểm. Năng lượng đều bỗng nhiên chướng một chút. Tác giả có lời muốn nói. Anh, vốn dĩ tưởng buổi tối trở về lại càng cái 6.000 tự. Rốt cuộc ăn Tết sao? Đáng tiếc trở về đến quá muộn. Không kịp, ngày mai tranh thủ tới cái 9.000 tự, đặc biệt siêu cấp thực tương đương muốn cho công viên giải trí lĩnh chủ lên sân khấu. Cùng với tương đương biểu mua từ hành cổ, sẽ không chướng, hết chương.